Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 33. Em không cần phải làm bất cứ cái gì. Vậy mà một câu cuối cùng của An Tử Yến lại bị đồng nghiệp nghe thấy. Bọn họ hiếu kỳ hỏi: Yến muốn cậu cân nhắc cái gì? Kêu cậu đổi bộ phận, mắt không thấy tim không phiền sao? Sao cậu không nói chuyện? Bị Yến đem ra chút giận à? Đối diện với từng câu hỏi, Mạnh Linh trả lời không được. Muốn cậu nói thế nào đây? Không phải là chút giận. An Tử Yến muốn đem cậu làm em bé thổi hơi. Kéo thân thể đau nhức trở về nhà, đầu tiên cậu đem giày với túi cởi ra, đi vào phòng khách vô cùng thê thảm. Quần áo ném loạn lên, điều khiển từ xa với sách. An Tử Yến nửa nằm trên sofa, mở tivi nhưng không xem, nằm chơi máy tính bảng, dáng vẻ hời hợt biến nhác, khác xa với lúc ở trên công ty. Cậu thực sự muốn kêu đồng nghiệp đến nhà mà nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của An Tử Yến. Thật lãng phí điện, anh cũng nên học theo em đi, tiết kiệm một chút. Anh đối với tương lai không có dự định gì sao? Dù sao thì dự định cũng tốt hơn so với em. Anh lại không phải là thầy bói, làm sao mà biết? Mạch Đinh không dễ chịu. Em nhất định sẽ cố gắng vượt qua anh, cứ đợi mà xem. Đến lúc em thành Mạch Tổng, sau khi phòng làm việc dọn đến tầng 19, xem em làm thế nào để cười nhạo anh. Em xuống 19 tầng địa ngục thì nhanh hơn đấy. Địa ngục không có tầng 19. Vì em nên đặc biệt thêm một tầng. Em không hy vọng lại đối đãi đặc biệt này. Thực sự không muốn nói chuyện với anh mà. Nói không lại, Mạch Đinh đứng dậy ôm tài liệu trong túi mang về nhà, rồi ngồi bên cạnh An Tử Yến. Nhìn thấy những chỗ không hiểu rõ, cậu quay đầu qua hỏi: Anh giảng giải giúp em một chút đi. Anh không biết chữ. Anh cũng cần mượn cớ tốt hơn để lè em đi. Thật là quá đáng. Lại nào quan trọng? Lúc trước em vì trường học có học sinh như anh cảm thấy đau thương. Bây giờ em vì công ty có viên chức như vậy lại cảm thấy đau thương. Em cũng vì anh mà cảm thấy đau thương. Thử qua nhiều cách khích tướng như vậy, không có tác dụng thì không đổi sao? An Tử Yến rút tài liệu trong tay cậu ra, ném lên trên bàn trà. Lúc trước em thực tập, anh đã nói qua rồi. Sau khi tan ca, em là của anh. Ai? Ai là của anh? Đi làm cơm. Em là người ở của anh mới đúng đó. Mạnh Ninh khịt mũi, có lúc thực sự hâm mộ thái độ sống của An Tử Yến. Không phải kế hoạch sau này, giống như cuộc đời của anh chỉ có hiện tại vậy. Ăn cơm xong, để chén không rửa, Mạch Đinh kêu An Tử Yến lái xe đi siêu thị. Vì đảm bảo đạt được mục đích nên tốn lời lẽ thỉnh cầu An Tử Yến lái xe đến siêu thị xa, thường xuyên vì lén lút mà đề cao cảnh giác. Trong siêu thị, An Tử Yến vô cùng buồn chán đi phía sau đẩy xe. Mạch Đinh ở phía trước lựa chọn cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu nói chính sự. Hôm nay náo loạn với bộ phận kinh doanh nên không vui. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Ai biết? Anh cũng suy nghĩ nhiều, em lại không nghĩ thay anh nghĩ ra được ý kiến nào. Cũng không giúp được anh, bây giờ không giống như trường học. Lúc đó em là ủy viên học tập, còn có thể che đậy cho anh. Đây là ảo tưởng của riêng Mạch Đinh. Cậu cầm sữa bò đặt vào trong giỏ xe, mặt đầy vẻ không quan tâm. Nếu như em có chút tiền đồ thì tốt rồi. Nói xong tiếp tục đi về trước. Đột nhiên cảm thấy xe đẩy hàng đụng trúng hông của cậu. Vừa quay đầu lại, An Tử Yến liền nói: Không cần phải suy nghĩ chuyện buồn chán này. Đây không phải là chuyện buồn chán. Hôm nay thấy anh cùng người khác tranh cãi, nhìn thấy anh bị gọi lên tầng 19. Vậy mà em chỉ có thể ở một bên, không làm được, không nói được, chẳng làm gì được. An Tử Yến đẩy xe hàng tiếp tục đi về trước, đem Mạch Đinh bỏ lại phía sau. Đi đến chỗ cách xa mấy bước thì ngừng lại. Anh vốn không cần em phải làm gì, nói cái gì cả. Vậy em phải làm gì? Đứng bên cạnh anh là được rồi. Để em nhìn thấy anh làm thế nào để bảo vệ em không mất một cọng tóc nào. Mạch Đinh ôm tay, vẻ mặt kỳ quái. Lại muốn giả vờ không để ý, lại còn muốn cười nữa. Em mới không tin anh có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Đến lúc đừng có van xin em giúp anh đấy. Vậy em cứ ngoan ngoãn nhìn cho rõ. Còn nữa, anh không phải là rất hài lòng với thái độ em nói chuyện với anh đâu. An Tử Yến nghiêng đầu, Mạch Đinh đem mặt néo qua một bên. Anh có thể làm gì? Bây giờ phương pháp xử lý em anh có rất nhiều. Đe dọa em à? Ừ. Mạnh Đinh đổi thành gương mặt cười đi lên trước. Phải tốt với cấp dưới. Em chỉ nói giỡn với anh thôi. Anh thích ăn gì? Hôm nay em mời anh. Đáng tiếc thông báo cho em. Muộn rồi. Đừng mà, có chuyện gì thì chúng ta thương lượng. Bây giờ đến lượt Mạch Đinh đẩy xe hàng đi phía trước An Tử Yến. Chịu đựng đến cuối tuần, hiếm khi muốn tổng vệ sinh. Sáng sớm tinh mơ có người đến nhấn chuông cửa. Mạch Đinh mở cửa thì nhìn thấy hai sinh vật ngoài hành tinh dính liền nhau. Quay theo hướng phòng ngủ nói. An Tử Yến là bạn bè biến thái của anh này. Mạch Đinh phân chia rõ ràng giới tuyến với hai người này. Cậu ta ghen tị với tình cảm của chúng ta. Đừng nghe cậu ta. Oh, my handsome man. Ellen nâng khuôn mặt của Chu Cách. Hai người dợ lên cửa của Mạch Đinh hôn sâu một phát. Mạch Đinh nắm chặt nắm đấm. Quay lại phòng khách, đem hai người kia ném ngoài cửa. Lúc An Tử Yến từ phòng ngủ đi ra, hai người kia vẫn chưa kết thúc. Anh không nói gì, đi về trước. Đem hai người từ cửa đẩy ra rồi đóng cửa lại. Giống như không nhìn thấy hai người vậy. Sao cửa lại mở chứ? Chu Cách ở bên ngoài ra sức gõ cửa. Đợi chút, tôi có chuyện tìm cậu bàn bạc này. Nhìn thấy An Tử Yến không chút để ý, Mạch Đinh yếu lòng lại đi ra mở cửa. Chống hông nói. Xem hai người sau này còn dám ở bên ngoài làm mấy chuyện đồi phong bại tục nữa hay không? Hai người có thể cảm thấy không quan trọng. Nhưng với tư cách là người xem, tôi có thể rất rõ nói với hai người. Hành vi của chúng tôi so với tật làm nhảm của cậu cũng không xem là gì cả. Thật là đau lòng cho Yến, phải sống trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy. Đá hai người ra khỏi cửa là anh ấy. Tôi tốt bụng giúp hai người mở cửa. Hai người còn có lương tâm không à? Có hay không? Mạch Đinh căm giận, nhưng không ai quan tâm sự căm giận của cậu cả. Chú Cách không cách sáo, lấy đồ ăn sáng Mạch Đinh chuẩn bị cho vào miệng. Yến, tôi biết tiểu tư chuẩn bị hợp sức mở khách sạn. Cậu có hứng thú tham gia không? Cuối cùng Mạch Đinh cũng từ miệng của Chu Cách nghe được một chuyện nghiêm túc. Gật đầu đồng tình. Phát triển thêm nghề phụ cũng không tệ. Thanh niên dám mạo hiểm, có ước mơ là chuyện tốt. Lỡ như trong tiệm buôn bán phát đạt. Sau đó, đoán chừng là thói quen, giữ lại vé số quá sâu. Cậu lại bắt đầu mơ giấc mơ phát tài. Nhớ năm đó, cậu đã từng muốn trở thành người giàu có. Dường như An Tử Yến từ trong mũi phát ra tiếng hử lạnh. Đả kích nghiêm trọng lên giấc mộng lập nghiệp của thanh niên. Bạch tiểu tư với cậu. Một người chỉ muốn chơi, một người chỉ muốn lên giường, còn mở tiệm á. Tôi thà rằng đem tiền của mình dùng để mua sự an toàn. Anh sao với bọn họ có chỗ nào tốt hơn chứ? Mạch Đinh thiếu chút nữa thì phun máu. Đừng có nói như vậy. Chúng ta đều đã vào xã hội làm người lớn rồi. Làm gì còn giống như lúc trước không hiểu chuyện. Tuy rằng cậu không tham gia cũng giúp chúng tôi đề ra ý tưởng đi. Ý kiến của tôi với Bạch Tiểu Tư có hơi khác biệt. Mạch Đinh cũng đang bên cạnh nói chuyện. Không quản bọn họ mở tiệm gì, mình có thể đòi một thẻ VIP đến cầm đồ. Phải đấy, cũng phải cho người ta cơ hội làm lại cuộc đời chứ. Suy nghĩ của cậu với Bạch Tiểu Tư là gì? Nói ra tôi nghe xem. Vẻ mặt của Chu Cách ghét bỏ. Cậu nghe thì có tác dụng gì? Lãng phí nước bọt của tôi thôi. Có quan hệ gì? Dù sao, cậu ngày ngày hôn môi, nước bọt nhiều mà. Mạch Đinh không ý thức được bản thân đang nói gì. Tại sao người khác lại dùng ánh mắt như nhìn lưu manh để nhìn mình? Chu Cách đổi vị trí, quay lưng với Mạch Đinh, nhào qua nói với An Tử Yến. Là như vậy, tôi với Ellen muốn mở loại khách sạn tương tự như loại khách sạn tình yêu ấy. Bây giờ trong thành phố rất ít sao. Vậy thì mỗi ngày chúng tôi có thể thuê vòng miễn phí. Nhưng tiểu tư nói cái gì mà muốn mở công ty du lịch, được ra ngoài đi chơi. Yến, cậu giúp tôi khuyên tiểu tư đi. Bọn họ có chỗ nào giống như gia nhập vào xã hội người lớn hả? Không phải là giống với cách nói của An Tử Yến sao? Một người thì ham chơi, một người chỉ muốn lên giường. Bạch Đình muốn lem ly nước ở trên bàn, hất lên mặt của Chu Cách. Hai. Chương 34. Cũng không xem bản thân là người ngoài. Tôi thấy cậu vẫn nên trở về vườn nhà cậu mà bón phân đi. An Tử Yến cự tuyệt vô cùng lạnh khốc. Chu Cách đang muốn kêu ca. An Tử Yến lại nói tiếp. cậu cho rằng mở khách sạn cần phải có bao nhiêu tiền hả? Ba mẹ cậu không phải là đồ ngốc, đem tiền cho cậu phá đâu. Phải đấy. Bạch Đinh đứng dậy, bày ra tư thế người thông thái, dùng tay chỉ vào Chu Cách với An Tử Yến. Các người còn trẻ tuổi như vậy, có tiền tiêu lung tung, không biết tiết kiệm, hết đường cứu rồi. An Tử Yến nhìn vào ngón tay cậu đang chỉ. Em có tin anh đem ngón tay của em cắt đứt không? Bạch Đinh tu lại ngón tay, lắc lắc đầu. Còn không tiếp nhận lời khuyên giải của người khác. Hai người còn trẻ như vậy, không bằng nghe thử suy nghĩ của em đi. Tiểu Cách, đảm bảo cậu phát tài to luôn. Vậy ý kiến của cậu là gì? Chu Cách hỏi. Mở tiệm vé số đi. Không có gì còn có thể tự mình cào cào vui vẻ. Đúng đúng, vé số. Cuộc sống thật là thỏa mãn biết bao. Là cậu muốn không có việc gì thì đến mua vé số miễn phí phải không? Chu Cách nói ra chính xác không sai lầm mục đích thực sự của Bạch Đinh. Bạch Đinh chết cũng không thừa nhận, liên tục lắc đầu. Người trẻ các cậu thật là, cho cậu ý kiến như vậy mà còn hoài nghi tôi có mưu đồ. Chu Cách không thèm để ý đến Bạch Đinh, lại hỏi An Tử Yến. Vậy cậu có ý kiến gì không? Đem suy nghĩ dâm ô của cậu thanh lý sạch trước đi, rồi tự suy nghĩ. Lúc tôi suy nghĩ xong rồi, cậu giúp tôi tham khảo một chút có được không? Biết rồi, hai người có thể đi được rồi. Ăn xong cơm tối rồi đi cũng không muộn mà. Chu Cách bắt đầu điều khiển chọn kênh. Bạch Đinh quan sát Ellen từ sau khi vào cửa vẫn luôn không nói chuyện. Đợi đến lúc nhìn quanh phòng khách thì không thấy bóng dáng của Ellen đâu hết. Ellen? Kêu tôi à? Trong phòng ngủ vang lên tiếng của Ellen. Sau đó cửa mở ra, cô quấn khăn tắm đi ra, dáng vẻ rất dễ chịu. Máy sấy tóc ở đâu? Hai người biến tai các người, thực sự xem đây là nhà mình chứ gì? An Tử Yến. Bạch Đinh sắp lại gần An Tử Yến, đè thấp giọng. Đá bọn họ ra ngoài đi. Mặc kệ bọn họ. An Tử Yến thế mà lại không quan tâm. Lẽ nào hôm nay anh bị Phật tổ niệm chú à? Đột nhiên ý thức được mình cùng Chu Cách thực ra có tình hữu nghị sâu sắc. Không thể nào. Cậu ta đang tính toán cái gì vậy? Bạch Đinh thực sự không hiểu được. Trong lúc cậu đang học hỏi cẩn thận, Chu Cách hất cằm với Bạch Đinh. Bà bữa của tôi thích ăn thịt bò. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Cậu mau đi mua thức ăn đi. Tôi không phải là người hầu của cậu. Tôi biết mà. Nhưng người hầu của Yến, tân làm bạn như tôi cũng có thể sai bảo một chút chứ. Muốn ăn tự mình đi mà mua. Đi đi. Nghe thấy An Tử Yến nói như vậy, Bạch Đinh mau mồm mau miệng lật mặt. Làm gì mà đối tốt với Chu Cách vậy? Phải đối xử tốt với mình mới đúng chứ. Chu Cách là ai? Là một tên súc sinh. Mình là ai chứ? Là bà bối của An Tử Yến. Mạch Đinh thực sự vẫn không biết xấu hổ mà. Em không đi đâu. Đoán chừng buổi sáng ăn đồ gì đó khó tiêu. Hôm nay lại cùng ganh tị lẫn nhau với Chu Cách. Ellen vẫn quấn khăn tắm, đẩy tay ra. Cuộc sống hôn nhân của hai người rất không thuận nha. Lúc ở trước mặt khách mà lại làm cho chồng khó xử à? Là làm nhục đến lòng tự tôn của đàn ông rất lớn đấy. Trên đời này, Bạch Đinh là một người không có lập trường, rất dễ bị thuyết phục. Ellen nói cũng không hề sai. Đời sống hôn nhân là cần phải cực kỳ cẩn thận. Lúc chỉ có riêng tư hai người, có thể không cần phải kiêng dè như vậy. Nhưng trước mặt người ngoài, ít nhất cũng phải giữ mặt mũi cho đối phương. Tôn trọng lẫn nhau. Cậu nhìn về mặt bi thương của An Tử Yến. Đây là tự mình tưởng tượng ra, bắt đầu áy náy, lập tức cầm chìa khóa. Tôi lập tức đi mua. Vừa chạy xuống dưới lầu, cậu thở hổn hển, tỉnh táo lại. Ê không đúng. An Tử Yến không chỉ chưa từng tôn trọng mình, mà còn bị anh coi thường trước mặt của người khác. Ai sẽ bảo vệ lòng tự trọng đàn ông của mình đây? Bây giờ không phải là để xứng công bằng, công chính sao? Thôi bỏ đi, đã xuống đây rồi, đi mua đồ ăn trước vậy. Đợi đến lúc cậu xách một túi đồ ăn nặng nề về nhà, trong nhà lại có thêm một người. Bạch Tiểu Tư cũng không xem mình như người ngoài. Nhìn thấy Bạch Đinh liền nói, Đinh Đinh, tôi muốn ăn cay. Không có ai có ý định đến giúp tôi sao? Cậu là chủ nhà này mà. Tôi thấy mấy người mới giống chủ nhà này hơn đấy. Bạch Đinh đem đồ ăn xách vào bếp. Nghe thấy giọng của Chu Cách ở bên ngoài. Đến lúc đó cậu nói chú phó cũng giúp tôi tìm địa điểm mở khách sạn nhé. Người thu thập tin tức gì đấy? Chú ấy rất rành về chuyện như vậy. Nói sao thì cũng rất lâu rồi không thấy chú phó đâu. Mạch Đinh từ trong phòng bếp đi ra, trừng to mắt. Cậu gặp chú phó rồi à? Thời gian ở bên nhau với An Tử Yến cũng không tính là ngắn. Chỉ nghe qua tên của chú phó, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người thật. Mạch Đinh cũng sắp hoài nghi An Tử Yến có lẽ là bệnh nhân cách phân liệt, ảo tưởng ra một người tên là chú phó. Đã gặp qua một lần. Chú Cách trả lời. Tôi gặp 4 lần rồi. Giọng của Bạch Tiểu Tư giống như là đang tự hào vậy. Giống như gặp chú phó còn hiếm lạ hơn là gặp quỷ vậy. Gì? Cái gì chứ? Bạch Đinh lùi về phía sau một bước, nhìn An Tử Yến. Bạn anh với bạn gái trước của anh đều gặp qua rồi. Tại sao em chưa gặp? Ngược lại An Tử Yến không có phản ứng gì nhiều. Bình tĩnh đáp. Em gặp chú ấy tương đối khó khăn. Tại sao? Chú ấy không gặp người có trình độ trí lực thấp đâu. Không phải là hơi thấp, không phải là khá thấp, mà là rất thấp. Anh nói ai hả? Nói em đấy. Hừ, một lão già tối đầu có cái gì hay chứ? Em cũng không hiếm lại gặp người như vậy đâu. Chú phó đắc tội cậu chỗ nào, vô duyên vô cớ bị cậu nói là lão đầu thối. Mạch Đinh thở hừ hừ đi vào phòng bếp. Không lâu sau, Bạch Tử Tư cũng đi vào. Không có ý định muốn giúp đỡ, chỉ nhìn đông nhìn tây. Cảm giác vào công ty thế nào? Cũng không tệ. Bây giờ đã thích ứng được rồi. Ồ, phản ứng thật là bình thường. Cậu cũng có thể hỏi tôi thêm là có bị đồng nghiệp ăn hiếp hay không chứ? Vấn đề này không phải là quá dư thừa sao? Chồng trước làm sao có thể để người khác ăn hiếp cậu được? Tôi chỉ cần anh ấy đừng có ăn hiếp tôi là được rồi. Nhìn cái mặt của cậu kìa, có cần thiết phải cười thành như vậy không à? Tôi mới không có. Chương 35. Đánh mất danh dự, chẳng khác nào đánh mất sinh mạng. Ngày chủ nhật mệt đến gần chết. Ngày thứ hai Mạch Đinh đi làm, toàn thân nhấc không nổi. Cậu vừa đi vào bộ phận quan hệ xã hội thì bị giao đi bộ phận kinh doanh lấy tài liệu. Tuần trước mới náo loạn với bộ phận kinh doanh, cũng không vui vẻ gì. Không ai chịu đi. Chuyện suối quẩy này tự nhiên sẽ đẩy lên người của Mạch Đinh. Cửa thang máy mở ra, còn có chuyện suối quẩy hơn đang đợi cậu. Ở bên trong là người trẻ tóc bạc cùng tranh cãi với An Tử Yến, giám đốc của bộ phận kinh doanh, Chu Cường. Cậu đi hay không? Chu Cường không kiên nhẫn. Mạch Đinh vội vàng vào thang máy. Bầu không khí cực kỳ lúng túng. Sau khi cậu chào hỏi thì giả vờ bấm điện thoại. Thang máy ngừng lại ở tầng 4. Mạch Đinh cùng Chu Cường đi ra ngoài. Chu Cường cười chế giễu. Bộ phận quan hệ xã hội đến chỗ chúng tôi có giúp được gì không? Tôi đến lấy tài liệu. Phải để các người đến lấy. Các người sao chịu được? Trực tiếp để các người đưa lên trên không phải là được sao? Này, làm sao có thể làm phiền bộ phận quan hệ xã hội đến lấy tài liệu hả? Ông ta nhìn vào trong phòng làm việc nói. Tất cả đều ngẩng đầu lên. Mạch Đinh cảm thấy lúng túng, cúi đầu xuống. Ngại quá, tôi vừa đến không rõ lắm. Xin hỏi gặp ai lấy tài liệu vậy? Không ai trả lời cậu. Ai cũng bắt đầu bận rộn. Chu Cường cũng trở về phòng làm việc của mình. Bị người ta xa lánh đã không phải lần đầu tiên của Mạch Đinh. So với người khác chế giễu và nguyền rủa tình cảm của cậu, tuy chuyện này đối với cậu mà nói, so ra vẫn còn nhẹ chán. Đúng lúc cậu đang không biết thế nào mới tốt, muốn gom hết dũng khí lại hỏi một lần nữa, thì tài liệu được đưa đến trước mặt cậu. Cậu cảm kích ngẩng đầu lên, kinh ngạc sững sờ mấy giây. Tao. Thật là tìm việc mà, làm gì mà mắng người. Có người lớn tiếng kêu gào, nhìn thấy bị người ta hiểu lầm, Mạch Đinh vội vàng quơ tay. Không phải, tôi là nói tào, không phải là thao. Tôi làm sao sẽ nói thao chứ, tôi chưa bao giờ nói chữ thao này. Không phải là cậu đã nói 3 lần rồi sao? Nhìn thấy Mạch Đinh cần chương giải thích, Tào Thành Nghị đem tài liệu ném cho cậu. Được rồi, đây là tài liệu các người cần. Tại sao cậu lại ở bộ phận kinh doanh? Đây là nơi tôi đi làm. Tào Thành Nghị cảm thấy Mạch Đinh hoảng hốt ngạc nhiên. Mạch Đinh nghĩ công ty lớn như vậy, không thấy cậu cũng là chuyện rất bình thường, nhưng cũng không nghe An Tử Yến với Tiểu Tư nhắc đến. Thành Nghị, cậu quen à? Quen cái gì? chỉ là đùa giỡn tình cảm với chị họ của tôi. Là đem chị họ của tôi vứt bỏ đi. Tốt nhất để cậu ta lấy tài liệu rồi đi nhanh một chút. Không muốn nhìn thấy cậu ta. Triệt để phủ nhận. Còn khiến mình bị bộ phận kinh doanh gắn cho cái danh xưng trai đều nữa. Mạch Đinh hoàn toàn không rõ, tình hình chỉ có thể lảo đảo mơ hồ đi về trước thang máy. Lát nữa hỏi An Tử Yến cho rõ. Chu Cường nhận được điện thoại đi ra. Được rồi, tôi lập tức đi lên. Hôm nay thực sự là rúi quẩy mà. Mạch Đinh mắng chửi trong lòng. Chu Cường cúp điện thoại. Cậu làm cùng chỗ với An Tử Yến phải không? Hả? Gì vậy? Mạch Đinh kinh sợ nghiêng đầu qua. Nguyên nhân kinh sợ như vậy chính là vì cậu nghe Thành. Cậu là người đã làm tình với An Tử Yến phải không? Tôi khuyên cậu vẫn nên đi tìm chỗ cao khác thì hơn. Cậu ta ngoài chuyện có phong cách thì làm không được việc. Là người này tôi gặp nhiều rồi. Thanh niên tâm cao khí ngạo, tự cho rằng không xứng. Tôi thấy không bao lâu nữa cũng sẽ giống như phế vật khác thôi. Chán nản rời khỏi công ty. Mạch Đinh có thể nhịn nhục rất nhiều chuyện, nhưng nghe không lọt lời của bất cứ ai nói xấu An Tử Yến. Cậu một phát túm lấy âu phục của Chu Cường. Ông nói cái gì? Cậu làm gì vậy? Buông ra. Chu Cường túm lấy tay của Mạch Đinh, muốn đem cậu kéo ra. Thang máy phát ra tiếng chuông, có thang máy đến. Cửa từ từ mở ra, hai người ý thức quay đầu qua. Người bên trong đang dựa vào vách thang máy, một tay cầm điện thoại, tay khác đút vào trong túi quần. Mạch Đinh vừa buông lỏng tay thì bị An Tử Yến kéo đến bên cạnh. Ông nhìn cho rõ, đây là của tôi. Anh đang nói cái gì vậy? Tiểu nhân trong lòng Mạch Đinh nhanh chóng đem ra khuôn mặt bị cào chảy máu. Cậu vội vàng bổ sung. Không sai, tôi chính là cấp dưới của anh ấy. Đừng đụng lung tung vào của tôi. Không cần tiếp tục nói nữa, trời ạ. Đừng đụng lung tung vào cấp dưới của anh ấy. Mạch Đinh sắp thành viên dịch viên rồi. Anh lại giả vờ cảm động nói. Cảm ơn lãnh đạo đã chiếu cố cấp dưới của tôi như vậy. Tôi đây thực sự là thụ sủng nhược kinh. Không đợi Chu Cường phản ứng lại, An Tử Yến ấn thang máy kép lại. Đem ông ta nhốt ở bên ngoài. Thang máy tiếp tục đi lên trên. Mạch Đinh cuối cùng cũng kêu gào. Không cần phải thêm dầu vào lửa quan hệ giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận quan hệ xã hội nữa. Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Anh không thể bởi vì mình không nhìn vừa mắt mà làm hư chuyện lớn. Anh chính là nhìn không vừa mắt. Thế nào? Anh là đồ trẻ con. Tại trường phu phải biết co được giãn được. Hơn nữa anh muốn hôn em. Mạch Đinh lập tức ngậm miệng. Cửa thang máy mở ra. Quách Bình đang đợi An Tử Yến. Tất cả vừa nãy giống như là ảo giác vậy. An Tử Yến nghiêm túc nghe Quách Bình báo cáo. Đi vào trong. Bên bọn họ nói thế nào? Nói là cũng không có cách nào khác. Nói với bọn họ, không có cách cũng phải nghĩ cho ra cách. Anh tiếp nhận văn kiện Quách Bình đưa qua, vừa lật vừa giao phó công việc, chân thật mà vững vàng, hoàn toàn tìm không được vết tích lúc nãy. Được, tôi đi làm bây giờ. Ừ, còn nữa, An Tử Yến gọi Quách Bình. Sau này không cần kêu người này. Đúng rồi, tên là gì ấy nhỉ? Em vào công ty này cũng một khoảng thời gian rồi, anh có thể nhớ tên của em mà. Việc Mạch Đinh làm nhiều nhất trong công ty chính là gào thét ở trong lòng. Mạch Đinh, hình như là tên đó đấy. Sau này ít kêu cậu ta đi đến bộ phận kinh doanh đi. Sao vậy? Năng lực giao tiếp còn quá kém, sẽ ảnh hưởng đến hợp tác với bộ phận kinh doanh. Anh dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Chân chính làm ảnh hưởng mối quan hệ với bộ phận kinh doanh chính là anh đấy. Mạch Đinh giống như ọc máu. Cậu khẳng định cậu ở trong công ty khẳng định sẽ bị đoạn mệnh. Mạch Đinh hữu khí vô lực đem tài liệu lấy từ bộ phận kinh doanh giao cho Phùng Pi Mông. Cô không có ý tốt nhìn Mạch Đinh. Cậu được lắm. Vừa nãy nghe nói cậu là người đùa giỡn tình cảm con gái. Đem chị gái của người ta giành được chơi chán rồi vứt bỏ đi. Hại người khác thiếu chút nữa thì mắc bệnh trầm uất. Chuyện mới xảy ra có mấy phút trước thôi. Không phải quan hệ rất tốt sao? Lời đồn đã lan đến đây rồi à? Hơn nữa càng truyền càng khó nghe. Ế, nhìn không ra cậu mới đến lợi hại thật đấy. Cậu dạy tôi làm sao để đùa dẫn phụ nữ đi. Các đồng nghiệp bao vây đối mặt. Mạch Đinh là người xếp danh dự như sinh mạng. Làm sao có thể chịu đựng nhục nhã ê chề như vậy được. Cậu càng muốn giải thích. Tôi chỉ là giật bạn trai của cô gái đó thôi. Hơn nữa cô ta cũng không có phát bệnh mà. Nhưng nhăn nhó suy nghĩ, lời giải thích này so với lời đồn dường như cũng không đi đến đâu. Bỏ đi, muốn thành người đàn ông chân chính nhất thiết phải chịu đựng khổ nhục. Đi chia con đường của mình để người khác nói đi. Ít nhất, An Tử Yến là người duy nhất biết chân tướng thực sự. Ít nhất anh là người hiểu mình. Mạch Đinh đem ánh mắt hướng về phía An Tử Yến. Không ngờ được bộ phận quan hệ tuyển người như cậu. Người duy nhất trong bộ phận quan hệ xã hội hiểu Mạch Đinh chỉ lưu lại một câu nói như vậy. Tiêu chút nữa cậu giống như bình thường kêu ra tên của An Tử Yến, sau đó từ đằng sau đẩy anh một phát. Lại nhịn một lúc, đến lúc bước vào cửa nhà, địa vị giữa hai người sẽ xoay chuyển. Cậu có thể hung hăng giáo huấn An Tử Yến. Này, làm gì có địa vị, còn muốn xoay chuyển nữa à? Chương 36. Đã giấu không được nữa. Mạch Đinh nhận một bụng tức giận, trở lại chỗ ngồi. Các đồng nghiệp không bỏ qua chuyện cậu đùa dẫn con gái, nhiệt tình bàn tán. Mạch Đinh lắc lắc đầu, đem lực chú ý tập trung vào công việc. Cậu lật mở tài liệu xem một lúc, phát hiện có một chỗ không rõ. Vốn muốn hỏi Quách Bình, nhưng Quách Bình đang gọi điện thoại. Cậu nhớ đồng nghiệp nếu có chuyện gì không rõ, cũng sẽ hỏi An Tử Yến. Nếu như mình hỏi An Tử Yến, chắc cũng không xem là quá đáng nhỉ. À, cái này, ngại quá, có thể giúp tôi giải thích chỗ này một chút không? Nói chuyện lễ phép với chồng mình như vậy, thật là quá kỳ quặc. Ánh mắt của Mạch Đinh tha thiết nhìn An Tử Yến. Nhưng anh lại lạnh lùng không kiên nhẫn đi về phía cậu. Đến sau lưng của cậu, hơi hơi co người, hơi thở áp lại gần. Mạch Đinh muốn trốn tránh hơi thở khiến cho da đầu mình tê ngứa. An Tử Yến chắc không phải cố ý đâu. Đừng để ý quá. Hỏi cái gì? Máy tính thì ấn cái nút này mới mở máy được. Sau khi An Tử Yến ấn nút thì đứng thẳng người dậy. Mạch Đinh muốn lấy máy tính đập lên. Không ai hỏi anh máy tính mở làm sao. Không cần phải xem em thành một thằng kém trí, ngay cả máy tính cũng không biết mở chứ. Không phải là cái này, là tài liệu. Đây là giấy, không thể ăn. Anh rốt cuộc có thôi đi không à? Mạch Đinh hít sâu một hơi, kìm nén tức giận. Tôi biết là giấy, cũng biết cái này không thể ăn. Tôi muốn hỏi là cái này cơ. Cậu lấy tay chỉ rõ lên chỗ không hiểu trên tài liệu. Mặt của An Tử Yến không có cảm xúc đáp. Đó gọi là ngón trỏ, là một phần của cơ thể cậu, hiểu rõ không? Mạch Đinh cắn răng, đem âm lượng đè xuống thấp nhất. An Tử Yến, anh đừng có quá đáng. Muốn tôi nói bao nhiêu lần mới hiểu hả? Đúng là vô phương cứu chữa mà. An Tử Yến lạnh lùng quăng xuống một câu, đủ để mọi người xung quanh nghe rõ, rồi thì đi vào phòng làm việc. Ánh mắt trách móc của các đồng nghiệp lại nhao nhao nổi lên. Yến đã tốt bụng dạy cậu rồi, cậu không thể quá đần chứ. Bây giờ khiến cho Yến tức giận rồi kìa. Thật đau lòng Yến mà. Bận như vậy còn phải chiếu cố tên ngốc mới đến như cậu. Là cậu gây rắc rối nhất đấy. Tốt nhất đừng có trở thành con ghẻ của bộ phận quan hệ xã hội. Những người thông minh như chúng tôi đây được Yến chỉ một chút là hiểu rồi. Mạch Đinh, sao cậu lại như vậy? Làm cấp trên của cậu thật là vất vả mà. Các người, làm ô hợp các người. Vừa nãy lúc An Tử Yến chỉnh mình, mấy người có nghe thấy cái gì đâu? An Tử Yến lấy điện thoại ra, muốn mắng An Tử Yến, thì có tin nhắn đến, là giải thích vấn đề có trên tài liệu lúc nãy hỏi An Tử Yến. Mạch Đinh tức giận trả lời tin nhắn. Trước khi anh làm bất cứ chuyện gì, cũng phải chỉnh em mới dễ chịu sao? Hình như vậy. Giờ nghỉ trưa, Quách Bình dặn Mạch Đinh đem chút đồ ăn lên cho An Tử Yến ăn trưa. Mạch Đinh không đồng ý. Tại sao bắt tôi đi chứ? Anh không phải không biết, anh ta rất ghét tôi mà. Nói không chừng, còn đem đồ ăn ném lên đầu tôi đấy. Không có khoa trương như cậu nói đâu. Ai kêu cậu là người mới chứ? Cậu không làm thì ai làm? Người mới thật là rúi quẩy. Mạch Đinh dương miệng oán trách. Nếu như bây giờ mang lên cho An Tử Yến. Vậy phòng làm việc, không phải chỉ còn lại duy nhất hai người họ sao? Tên đẻo kia, không biết sẽ làm cái gì nữa. Sẽ không phải đột nhiên hôn mình chứ? Như vậy không được. Tuyệt đối không thể để tên đều đó đạt được. Quách Bình đẩy đầu của Mạch Đinh. Cậu cười ngốc cái gì vậy hả? Tôi làm gì có. Mạch Đinh, tôi nói cậu có phải là... Quách Bình nghi ngờ nói. Mạch Đinh hoảng sợ. Lẽ nào anh ta đoán ra được à? Đang muốn nói dối, Quách Bình lại không có ý tốt nói. Có phải là cậu nhìn chúng cô nào ở bộ phận khác? lại muốn đùa giỡn ai không hả? Nói mò, còn muốn phủ nhận à? Triệu chứng của cậu giống như là mấy cô thiếu nữ đang trong tuổi mơ mộng tầm yêu học trưởng nào đó vậy. Làm gì có chuyện đó chứ? Mạnh Đinh cầm đồ cho An Tử Yến, quay lại tầng 7. Căn phòng rất yên tĩnh. An Tử Yến ngồi trong phòng làm việc, đối diện với ánh mặt trời. Nhưng gương mặt vẫn đẹp trai như trước. Anh không ngẩng đầu lên. Bây giờ anh là cấp trên của Mạnh Đinh, thực ra có chút xa lạ. Cậu đột nhiên tham lam như vậy, muốn nhìn thấy tất cả mặt này. Không phải dùng một đời, mà là dùng một cái chớp mắt này. Cũng rất khát khao anh ấy bầu bạn bên cạnh mình. Không phải chớp mắt này, mà là dùng một đời, không có điểm dừng. Ý nghĩ này đột nhiên từ trong đầu cậu tuôn ra. Ngay cả bản thân cậu cũng bị dọa sợ. An Tử Yến, làm trung quyền của em đi. Lời này gần như chưa qua đại não đã tuôn ra ngoài miệng. Không quan tâm đến sinh mạng, An Tử Yến ngẩng đầu dậy. Em nói cái gì cơ? Mạch Đinh biết anh nghe thấy. Trung khuyển, một là một dạ suy nghĩ cho chủ nhân. Trung khuyển mà phản bội chủ nhân sẽ trở thành chó chết trong truyền thuyết. Dám kêu An Tử Yến làm trung khuyển à? Đại khái là chúng ta mới có ý nghĩ hão huyền này. Em đã nói cái gì đâu? Rất nhanh, Mạch Đinh trở nên yếu ớt. An Tử Yến dùng tay ra hiệu kêu chó con. Lại đây, ai thèm qua chứ? Động tác tay quá xì nhục người ta rồi. Mạch Đinh không phải là đồ ngốc. An Tử Yến động động ngón tay, không có thay đổi động tác. Lại đây. Là ánh nắng có tác dụng quá mạnh mẽ, hay là bầu không khí, hoặc là giọng nói của anh. Tất cả xem ra rất là mộng ảo. An Tử Yến ở cách đó không xa, đợi Mạch Đinh. Là ngón tay anh thon dài xinh đẹp, là cái ôm của anh. Mạch Đinh giống như ma đi qua, bị An Tử Yến kéo lên trên đùi. Ngón tay của anh trêu sau gáy cậu. Hơi thở tỏa ra sau tai. Không được nhầm lẫn, anh là chủ nhân của em. Rõ ràng không bằng lòng để anh làm chủ nhân. Rõ ràng rất ghét. Rõ ràng rất muốn tức giận. Rõ ràng rất muốn mắng anh. Rõ ràng rất muốn trở về nhà, không làm cơm cho anh. Rõ ràng buổi sáng, rất muốn không thèm kêu anh dậy. Sợ anh đến trễ. Rõ ràng rất muốn tỏ thái độ cho anh thấy. Rõ ràng thực sự rất muốn làm mấy chuyện này. Lúc bị anh động chạm, lúc bị anh nhìn, vậy mà chỉ muốn nhào lên người anh, cái gì cũng nghe anh. Mạch Đinh muốn tìm mấy đề tài nhàm chán để khiến cho đầu óc tỉnh táo. Đúng rồi, anh có biết Thành Nghị ở bộ phận kinh doanh không? An Tử Yến phản ứng lạnh nhạt. Vậy thì sao? Cậu ta còn giả vờ không quen biết em nữa. Vậy thì làm sao? Rất nhiều người đều muốn giả vờ không quen biết em đấy. Ý của anh là em rất đáng ghét sao? Ừ. Trả lời cũng thật dứt khoát mà. Mạch Đinh rất không hài lòng. Không lâu sau, cậu lại nhảy sang vấn đề khác. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến sau này sao? Một chút cũng không có à? Không cần nghĩ cũng biết được một chuyện. Là muốn đội lốt đoán số rồi. Vậy anh biết chuyện gì? Ở bên cạnh em. Bên nhau bao lâu? Anh sẽ nói mãi mãi chứ. Mạch Đinh lòng tham không đáy suy nghĩ. Bề mặt của An Tử Yến giống như cả tên Mạch Đinh hỏi vấn đề ngu xuẩn. Bên nhau bao lâu á? Đương nhiên là phải xem em chết lúc nào rồi. An Tử Yến. Cậu lấy khuỷu tay huých nhẹ lên cánh tay của An Tử Yến, biểu thị sự không hài lòng của mình. Gần đây, tại sao người khác đều sớm phát hiện ra vẻ mặt của mình? Tình cảm đối với An Tử Yến đã đến mức độ muốn giấu, cũng không giấu được rồi hay sao? Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.